Bá khí, chương 233, tứ phẩm tông môn khí vận thụ. Góc truyện audio.com. Đây là tiên thiên cương khí mà hoàng đế mang về từ nơi nào đó sau khi tiến vào U Mật Tháp. Các loại năng lượng của tiên gia phúc địa hoàng thất, cương khí, tử khí, hạo khí, mỗi một loại đều do thành viên hoàng thất mang về sau khi tiến vào U Mật Tháp. Quả thực, U Mật Tháp gắn liền tới khí vận của hoàng thất. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ, trực tiếp phủ xuống Vô Ngân Điện, chỉ thấy đám mỹ thì, tôi tớ đang chăm sóc hoa cỏ, quét dọn sân vườn, lúc này nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân trở về, tất cả đều cung kính hành lễ, trong miệng hô lớn, chủ nhân, ngài đã trở về, Phong Vân Vô Ngân nhanh chân bước về phía chủ điện của Vô Ngân Điện. Ta cần bế quan một thời gian ngắn, mọi người làm việc cho tốt. Đừng tới quấy rầy ta, vừa nói, Phong Vân Vô Ngân vừa nhanh chóng đem tinh thần lực rót vào trong nạp giới. Muốn quan sát hạt giống màu xanh kia, xem rốt cuộc là bảo bối dạng gì, người tiến vào luyện tập có thể vượt cấp chém giết người thủ hộ mạnh nhất. Bí bảo đạt được vô cùng chân quý, Phong Vân Vô Ngân là tiên thiên tử khí cảnh, giết chết người thủ hộ mạnh nhất của thông đạo tiên thiên hạo khí cảnh. Đây là sự tình vượt cấp chém giết, bí bảo đạt được dựa theo lý thuyết mà nói. Phi thường chân quý, rốt cuộc đây là cái gì? Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy nôn nóng. Vô Ngân Điện của Phong Vân Vô Ngân, lúc trước trần nhà bị đánh bay, giờ này hoàng đế đã phái công tượng tới chữa trị hoàn chỉnh. Cung điện cũng rực rỡ hẳn lên, Phong Vân Vô Ngân nhanh chân bước vào mật thất trong chủ điện. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Rót tinh thần lực vào trong nạp giới, chỉ thấy trong nạp giới, ngoại trừ vô số hạo khí linh thạch, bí tịch, dược liệu ra, còn có một mầm cây màu xanh nằm ở yên tĩnh ở đó. Mầm cây này dài tầm một thước, toàn thân có một vầng bảo quang lưu chuyển, vô cùng rực rỡ, nhìn kỹ thì thấy mầm cây này tương tự như củ hành. Trên thân có khắc những phù văn cổ tự tối nghĩa. Đặc biệt nhất chính là mầm cây này phun ra tầng tầng linh khí. Loại linh khí này phẩm chất cao tuyệt, thuần khiết, cùng với thiên địa linh khí của Đại Lục Huyền Tôn hoàn toàn khác biệt. Mầm cây màu xanh này rốt cuộc là thứ gì? Phong Vân Vô Ngân quả thực đoán không ra. Đúng lúc này, trong mật thất đột nhiên hiện ra một bóng người. Không gian vặn vẹo, rung động liên tục, khoảnh khắc sau, một tiếng ho khan tương đối bại hoại truyền đến. Sau đó là một âm thanh vô cùng hèn mọn, lười biếng, nhóc con, lão đầu tử tới nhìn xem, rốt cuộc ngươi đã phát tài thế nào đây? Là Trúc lão đến, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên bật cười. Trúc lão, ngài lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, làm ta thiếu chút nữa sợ nhảy dựng lên rồi. Trúc lão vẫn như cũ, trong tay nắm một hồ lô rượu, uống ực ực vài hớp. Hai mắt mơ màng, tùy tiện ngồi xuống mặt đất bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. Duỗi người vươn vai rồi nói, nhóc con, rốt cuộc ngươi có được bảo vật gì? Lấy ra để lão đầu tử nhìn một cái. Yên tâm, lão đầu tử sẽ không giống như Ngạo Hàn tông chủ, muốn cướp đi bảo bối của ngươi đâu. Phong Vân Vô Ngân cười nói, Trúc lão, ngài khách khí quá rồi, ngài là người mà ta tín nhiệm nhất. Còn có thứ gì ta không thể cho ngài thấy chứ? Phong Vân Vô Ngân nguyên bản đang mờ mịt không hiểu gì về mầm cây màu xanh kia. Bây giờ Trúc lão đã đến, đơn giản liền đẩy ra cho Trúc lão nhận biết một phen. Trừ hai bí mật thiên địa bá khí quyết cùng kiếm tiên đồ lục. Phong Vân Vô Ngân phải câm như hến, quyết không thể lộ ra ngoài cho người thứ hai biết được. Còn những bí mật khác, Phong Vân Vô Ngân cũng không mấy coi trọng, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm khẽ động, tay phải lật một cái, mầm cây màu xanh kia đã nằm trong lòng bàn tay. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cầm lấy mầm cây màu xanh, nhìn gần mới phát hiện toàn thân nó phẳng phất như được đúc ra từ kim loại. Khá nặng, mỗi một phiến cành lá đều tỏa ra cảm giác tựa như kim loại. Hoa văn mượt mà, chăm chú nhìn vào. Vậy mà lại sản sinh ra ảo giác tinh thần, bên tai vang vọng những âm thanh mơ hồ. A, Phong Vân Vô Ngân khẽ lắc đầu. Mầm cây này, ngược lại thực cổ quái. Được rồi, Trúc lão, ta ở trong U Mật Tháp sống sót thời gian lâu nhất. Kỳ thực bảo vật đạt được, kém xa không được kinh khủng khoa trương như bên ngoài tưởng tượng. Nói thật ra, cũng chỉ là một đống hạo khí linh thạch, một bộ bí tịch thương kỹ đại giai cao cấp, cùng với một ít dược liệu mà thôi. Chân quý nhất, có lẽ phải kể đến hạt giống này. Đây là vật rơi ra sau khi ta chém giết người thủ hộ cường đại nhất trong thông đạo tiên thiên hạo khí cảnh. Hoàng đế bệ hạ từng nói, vượt cấp chém giết bọn họ, sẽ rơi ra được bí bảo cực kỳ chân quý. Chúc lão ngài cũng biết. Ta tuyển chọn thông đạo tiên thiên hạo khí cảnh, lấy tu vi tiên thiên tử khí cảnh của ta, vượt cấp chém giết người thủ hộ của thông đạo này. Bởi vậy theo lý thuyết hẳn là ta phải đạt được một kiện bảo bối khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà mấy cây màu xanh này, ta nghiên cứu một hồi vẫn không đưa ra được bất kỳ kết luận gì. Nhóc con, đừng dài dòng, đưa đây, đưa cái đó lão đầu tử nhìn thử xem sao. Ánh mắt Trúc lão nhìn chằm chằm vào mầm cây trong tay Phong Vân Vô Ngân. Trong miệng cũng truyền đến âm thanh nuốt nước bọt ừng ực. Xem ra có chút thất thần. Chấm, a, chẳng lẽ, Trúc lão thực sự biết được mầm cây màu xanh này là thứ gì sao? Phong Vân Vô Ngân nhìn mặt Trúc lão như vậy trong lòng liền khẽ động. Trực tiếp ném mầm cây trong tay sang cho Trúc lão. Trúc lão vội vàng bắt lấy mầm cây. Lật qua lật lại quan sát vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Càng xem mặt mày càng hớn hở, liên tục gật đầu, không sai, không sai, đây là một mầm cây tứ phẩm tông môn khí vận thụ. Hắc hắc, phát tài, nhóc con, giờ thì ngươi phát tài rồi. A, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt giật mình, mầm cây tứ phẩm tông môn khí vận thụ. Trúc lão bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Ngân. Nhóc con, người thủ hộ bị ngươi đánh chết kia, có phải là thực lực vô cùng cường hãn không? Đúng vậy, Phong Vân Vô Ngân thẳng thắn nói. Tên kia vẻn vẹn mới chỉ 15-16 tuổi, thế nhưng khí thức cao quý, xuất thủ bất phàm, giơ tay nhấc chân tuyệt đối có thể hành hạ chết tông chủ năm đại tông môn đế quốc chiến tần. Công bằng mà nói, nếu như không phải dựa vào sự tự phụ, kiêu ngạo của hắn. Hơn nữa ta cũng liều mạng đồng quy vu tận cùng hắn. Có lẽ, ta thấy ngay cả một chiêu của hắn ta cũng không đỡ nổi. Cũng đúng, lúc đó Vũ Thiếu chiến đấu cùng Phong Vân Vô Ngân, hoàn toàn coi Phong Vân Vô Ngân là một con kiến hôi. Bởi vậy hắn căn bản sẽ không sử dụng thánh thương, chẳng qua chỉ tùy tiện vui đùa cùng Phong Vân Vô Ngân mà thôi. Nếu như thực sự muốn động thủ, Phong Vân Vô Ngân sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Phong Vân Vô Ngân gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ta nghe Hoàng đế bệ hạ phân tích, thiếu niên thủ hộ này, trên người có ẩn chứa huyết mạch đế giai, thậm chí còn là thần giai, bởi vậy mới có thể mạnh mẽ như thế. Một chiêu ngươi cũng không đỡ được, vậy ngươi làm thế nào để đánh chết hắn? Làm sao mà có được thứ tốt thế này? Trúc lão phùng mang trợn mắt. Xem tại choang, com, nếu như thực sự là huyết mạch thần giai, căn bản ngươi không thể nào giết được hắn. Trúc lão, việc này tạm thời không nói. Đợi lát nữa ta sẽ kể lại chi tiết cho ngài. Trước tiên ngài hãy nói cho ta biết, mầm cây này rốt cuộc là thứ gì đi. Phong Vân Vô Ngân vò đầu bứt tai. Ta sắp không chờ nổi nữa rồi. Trúc lão một lần nữa liếc mắt nhìn mầm cây. Sau đó chậm rãi nói. Đây là bảo vật của vị diện cao cấp. Trúc lão xin nói tiếp. Phong Vân Vô Ngân đã có chút vội vã. Khí vận thụ, một loại chí bảo hệ mộc đoạt thiên địa tạo hóa của vị diện cao cấp. Được gọi là khí vận thụ. Mỗi một cây khí vận thụ sẽ tượng trưng cho một tông môn được sinh ra. Thanh âm Trúc lão trở nên nghiêm túc. Vị diện cao cấp, cũng giống với vị diện này của chúng ta. Có bách tính phổ thông. Chúng sinh, cũng có võ giả, có tông môn, có tán tu, còn có đế quốc, hoàng gia, vương hầu, trong vị diện cao cấp, phân chia giữa các tông môn cực kỳ nghiêm ngặt. Nhóc con, ngươi nhìn xem, vị diện này của chúng ta, phân chia giữa các tông môn hoàn toàn chẳng ra làm sao cả. Mấy đại tông môn đế quốc chiến tần, mấy đại tông môn đế quốc phong hoa, đế quốc thần kiếm. Chấm, đại lục huyền tôn quả thực có nhiều tông môn, 13 đế quốc, tông môn hơn trăm, nhưng những tông môn này căn bản không có phân chia phẩm cấp trình tự. Còn ở vị diện cao cấp, giữa các tông môn với nhau còn có chia ra phẩm cấp. Tông môn được chia làm 9 phẩm, tông môn nhất phẩm xếp chót, tông môn cửu phẩm vô cùng cường đại, có thể sánh ngang được cùng hoàng gia đế quốc. Hoàng đế của đế quốc gặp phải tông chủ tông môn cửu phẩm còn phải quỳ xuống hành lễ. Cái gì, châu bò đến thế, Phong Vân Vô Ngân sợ hãi than. Nhóc con, ngươi có biết thành lập một tông môn, quan trọng nhất là cái gì không? Trúc lão bỗng nhiên hỏi ngược lại. À, vũ kỹ, số lượng cường giả, hy vọng, Phong Vân Vô Ngân vô ý thức trả lời. Không đúng, Trúc lão lắc đầu, một tông môn thành lập, điều kiện cơ bản nhất chính là tài nguyên tu luyện, cũng chính là nội tình. Đúng. Phong Vân Vô Ngân bừng tỉnh, vỗ đùi nói, quả đúng vậy, trước đây Lý Vạn Tiên đã nói với ta, một tông môn manh hay yếu phải nhìn vào tiên gia phúc địa tông môn đó nắm giữ lớn hay nhỏ. Hoàng thất đế quốc chiến tần mạnh mẽ hơn năm đại tông môn. Cũng là bởi vì trong tiên gia phúc địa của hoàng thất, các loại năng lượng dồi dào vượt xa năm đại tông môn. Nội tình là quan trọng nhất. Lượng tài nguyên tu luyện có được là quan trọng nhất, tựa như một quốc gia phải có lương thực sung túc, mới có thể quốc thái dân an, binh sĩ tướng lĩnh ăn no, mới có khí lực mà thao luyện, mới có sức mà chiến tranh. Trúc lão chỉ vào mầm cây rồi nói, tông môn vị diện cao cấp, vô cùng chú ý tới nội tình. Nhóc con, ngươi nhìn đi, đây là một mầm cây khí vận thụ, phía trên có 4 phiến lá. Điều này đại biểu sau khi mầm cây này trưởng thành khỏe mạnh, khí vận của nó có thể cung dưỡng được cho một tông môn tứ phẩm. Nói cách khác, bằng vào mầm cây khí vận thụ này, nếu như dưới tình huống không bị ngoại lực chèn ép, người có thể tạo dựng được một tông môn tứ phẩm ở vị diện cao cấp. Nói hình tượng hơn một chút, ở tại vị diện cao cấp, tông môn nhất phẩm chính là nô lệ, bần dân, tông môn nhị phẩm là công tượng. Tông môn tam phẩm là lão bản các cửa hàng, tông môn tứ phẩm đã được coi là thổ hào. Nói cách khác, tông môn tứ phẩm, ở vị diện cao cấp, đã có được địa vị xã hội nhất định. Trúc lão, ta còn có việc chưa hiểu rõ. Dựa vào một mầm cây là có thể sáng lập ra tông môn sao? Đầu óc Phong Vân Vô Ngân có chút khó hiểu. Nhóc con, nói trắng ra, mầm cây non khí vận thụ này sau khi trưởng thành cùng với trong quá trình trưởng thành, đều sản sinh ra các loại khí thể năng lượng, tiên thiên cương khí, tử khí, hạo khí, sau đó còn có thể kết ra được tiên thiên cương khí linh thạch, tử khí linh thạch, hạo khí linh thạch, còn có thể có rất nhiều dược liệu, thiên tài địa bảo, linh thú của vị diện cao cấp sản sinh ra trong quá trình này. Một gốc khí vận thụ chính là đại biểu cho một tiên gia phúc địa. Thứ ngươi có được là tứ phẩm tông môn khí vận thụ. Nói cách khác, năng lượng mà nó sản sinh ra có thể cung dưỡng cho một tông môn tứ phẩm. Dựa theo phân chia tông môn của vị diện cao cấp mà nói. Tông môn tứ phẩm, ít nhất cũng phải có hơn 20 vạn đệ tử. À, ta hiểu rồi. Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân sáng rực lên. Mầm cây mà ta có được, có thể sản sinh ra năng lượng đủ cho 20 vạn võ giả hấp thu tu luyện. Linh thạch, tốt quá, ha ha ha ha, nếu như ta không sáng tạo tông môn, toàn bộ năng lượng, linh thạch kia đều dành riêng cho một mình ta. Ha ha ha ha, không cần nói thứ khác, yêu thai bí thuật của ta muốn tu luyện thành công, đã cần phải thôn phệ vô số năng lượng. Linh thạch, dược liệu, ta đang lo không có tài nguyên, không nghĩ tới, ha ha ha, một gốc tứ phẩm tông môn khí vận thụ lại rơi vào trong tay ta. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân trở nên vui sướng. Được rồi, Trúc lão, ngài hãy nói một chút, tông môn của Đại Lục Huyền Tôn nếu như đến vị diện cao cấp thì sẽ có phẩm cấp thế nào? Nhất phẩm, Trúc lão bĩu môi nói. Đại bộ phận tông môn trên Đại Lục Huyền Tôn, thực lực cùng nội tình như vậy, đến vị diện cao cấp hầu như đều là tông môn nhất phẩm ở tận đáy. Là rác rưởi nhất, chỉ có một vài tông môn cực kỳ cường đại mới có thể liệt vào tông môn nhị phẩm của vị diện cao cấp. Đế quốc của Đại Lục Huyền Tôn đến vị diện cao cấp. miễn cưỡng được xem là tông môn tam phẩm. Chỉ có một ít đế quốc vô cùng hưng thịnh mới có tư cách được xếp vào hàng tông môn tứ phẩm. Nói cách khác, nhóc con, chỉ cần gốc khí vận thụ này của ngươi trưởng thành được. Ngươi có thể ở tại đại lục huyền tôn sáng tạo ra một đế quốc hưng thịnh nhất. Chẳng qua đây cũng chỉ là về mặt nội tình cùng tài nguyên có được tư cách sáng tạo đó. Nhưng tu vi ngươi không cao, cũng đồng nghĩa với việc bất kỳ kẻ nào cũng có thể cướp đoạt được khí vận thụ này của ngươi. Một gốc tứ phẩm tông môn khí vận thụ, cho dù để ở vị diện cao cấp cũng sẽ có vô số người tới cướp đoạt. Còn ở vị diện thấp, ở đại lục huyền tôn này, một khi bí mật này bị tiết lộ ra, ngươi sẽ trở thành đối tượng cướp đoạt của võ giả khắp thiên hạ. Bao gồm cả tông môn, tán tu, hoàng thất, toàn bộ đều sẽ vây giết để cướp của ngươi. Hắc hắc, may mà ta không đem khí vận thụ này ra giao cho hoàng đế bệ hạ phân biệt. Bằng không, Phong Vân Vô Ngân le lưỡi, chợt nói, Trúc lão, ta chưa từng nghĩ sẽ xây dựng tông môn, đế quốc, ta chỉ cất giấu tổ kiến, âm thầm chờ đến lúc phát tài, tu luyện cho thật tốt là được. Trúc lão thổn thức cảm thán nói, đây là vận mệnh, nhóc con, lúc trước khi ta đem yêu thai gieo vào trong đan điền ngươi. Đã từng nói với ngươi, yêu thai bí thuật, giai đoạn đầu tu luyện tiến triển vô cùng nhanh, đến hậu kỳ thì số lượng tài nguyên cần có sẽ tăng lên gấp bội. Ở trong vị diện cấp thấp này, cho dù là tông chủ một tông môn, thậm chí là quân chủ đế quốc cũng không có được nhiều tài nguyên như vậy để nuôi dưỡng yêu thai. Khiến cho yêu thai hoàn thành tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng. Trở thành yêu thai thần cấp, lúc trước ta đã phán định, yêu thai trong cơ thể ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hóa đến tầng thứ hạo khí yêu thai. Muốn tấn cấp lên thành thú yêu thai, khả năng rất nhỏ, ngươi không thể nào tìm được nhiều tài nguyên để cung dưỡng tới như vậy. Nhưng bây giờ, ngươi có được tứ phẩm tông môn khí vận thụ. Giống như có được một kho báu tài nguyên, đến khi gốc khí vận thụ này chân chính trưởng thành, sản sinh ra rất nhiều linh khí, linh thạch, thiên tài địa bảo, hắc hắc, muốn nuôi dưỡng một đầu đế thú cũng đều có khả năng. Ngừng lại một chút, trong ánh mắt tràn đầy tang thương thời gian của Trúc lão, dần hiện ra một chút kinh diễm, nhóc con, thật không ngờ ở vị diện cấp thấp này, thậm chí là ở vị diện cấp cao. Yêu thai bí thuật gần như thất truyền, vậy mà ở trong tay ngươi lại có được cơ hội để một lần nữa tỏa sáng. Chẳng qua, bỏ đi cơ hội thành lập một tông môn tứ phẩm, nuôi nấng yêu thai, rất nhiều người sẽ không chọn cách làm như ngươi. Trúc lão, ta không tham luyến quyền thế, tông chủ tông môn tứ phẩm, ở vị diện cấp thấp có thể coi là đỉnh cao, thế nhưng ở trong vị diện cao cấp, vẫn như cũ chỉ là hạ tầng mà thôi. Ta không thích sáng lập tông môn, thứ ta quan tâm chính là thực lực, cảnh giới, truy cầu võ đạo, ngươi rất có ý chí. Trúc lão gật đầu, vậy thì, nhóc con, ngươi tạm thời trồng khí vận thụ này trong nạp giới của ngươi. Đến khi gốc khí vận thụ này trưởng thành khỏe mạnh, hình thành nên một mảnh thiên địa, sản sinh ra năng lượng khí thể vô cùng vô tận, sản sinh ra linh thạch. Thiên tài địa bảo, ngươi phải kiếm lấy một địa bàn cho mình, hoặc là phải kiếm được một nạp giới có dung lượng lớn hơn rất nhiều. Trồng gốc khí vận thụ này qua đó, chiếc nạp giới mà Trúc lão đưa cho Phong Vân Vô Ngân này. Mặc dù thể tích lớn, nhưng chẳng qua cũng chỉ tầm mấy mẫu, căn cứ theo như lời Trúc lão nói, tứ phẩm tông môn khí vận thụ này khi lớn lên, phương viên mấy vạn mẫu. Toàn bộ đều là năng lượng khí thể, kỳ hoa dị thảo, cổ thú quý hiếm, vượn dược, ruộng hoa, là một mảnh tiên gia phúc địa che trời lấp đất, chiếc nạp giới này của Phong Vân Vô Ngân vẫn còn quá nhỏ. Nhóc con, ngươi hãy cất giữ gốc khí vận thụ cho thật tốt, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra bí mật này. Trúc lão trịnh trọng đưa mầm cây non cho Phong Vân Vô Ngân. Tình huống hiện tại của ngươi tựa như một thằng nhóc cầm trong tay một khối ngọc quý. Một khi bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ rước phải tai họa ngập đầu. Ta cho ngươi biết, vài trăm năm trước, Trên đại lục Huyền Tôn có một gã thánh giai ngẫu nhiên tìm được một gốc tam phẩm tông môn khí vận thụ ở trong một vị diện cỡ nhỏ. Hắn không biết cách che giấu, trái lại còn rêu rao khắp nơi. Chỉ một tháng sau, liền bị hơn 10 gã thánh giai vây công, loạn đao phân thây, sau đó hơn 10 gã thánh giai này lại tàn sát lẫn nhau. Đang lúc chém giết căng thẳng, một gã đế giai đột nhiên phủ xuống. Giết, giết, giết, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình gã đế giai kia sống sót. Mang đi gốc tam phẩm khí vận thụ, chỉ là một gốc tam phẩm khí vận thụ mà đã khiến cho 10 gã thánh giai ngã xuống. Quả thật chính là một hồi tai nạn gió tanh mưa máu. Một gốc tam phẩm tông môn khí vận thụ đã dẫn tới thánh giai. Thậm chí là đế giai tranh đoạt chém giết, không cần phải nói đến gốc tứ phẩm tông môn khí vận thụ trong tay Phong Vân Vô Ngân. Một khi để lộ ra, Phong Vân Vô Ngân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Vân Vô Ngân vô cùng cẩn thận đưa mầm cây vào trong nạp giới. Mầm cây này, chậm rãi sinh trưởng, từng tia thiên địa linh khí bắt đầu tỏa ra, trong nạp giới một mảnh sinh cơ rào rạt. Không bao lâu sau, đã sinh ra một mảnh bùn đất màu vàng nhạt tầm một mẫu. Hương thơm ngào ngạt, có vô số nụ hoa bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất. Cây cỏ xanh tốt cũng bắt đầu sinh trưởng. Trúc lão, trong nạp giới đã bắt đầu biến hóa, mọc lên rất nhiều thực vật. Linh khí dư thừa, Phong Vân Vô Ngân vui vẻ nói. Bất chợt, ý niệm trong đầu Phong Vân Vô Ngân khẽ chuyển. Đúng rồi, Trúc lão. Mầm cây này muốn hoàn toàn trưởng thành đại thụ che trời. Tạo ra một mảnh tiên gia phúc địa cần phải mất bao lâu? Nhanh chỉ nghìn năm, lâu thì vạn năm, Trúc lão chậm rãi nói. Nhóc con, ngươi cho rằng khí vận thụ này dễ dàng trưởng thành như vậy sao? Cái gì? Phong Vân Vô Ngân nhất thời quính lên. Nghìn năm, vạn năm, phải đợi lâu như vậy, trừ khi dùng năng lượng tinh khiết nhất để tưới cho nó. Ví dụ như một ít linh tuyền đặc biệt trong vị diện cao cấp. Trúc lão giải thích, ở trong vị diện cấp thấp, chỉ có một loại năng lượng tinh khiết nhất có thể tưới được chi khí vân thụ. Tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, đó chính là thiên nhất thần thủy. Thiên nhất thần thủy, hai mắt Phong Vân Vô Ngân sáng ngời. Trúc lão gật đầu nói, linh khí, tài nguyên của vị diện cấp thấp thua xa vị diện cao cấp. Chỉ có loại năng lượng đặc thù như thiên nhất thần thủy mới có thể tưới được cho khí vận thụ. Nhóc con, trong vị diện cấp thấp này, thiên nhất thần thủy có thể tẩy rửa tạp chất trong cương khí. Tử khí, hạo khí, thập phần chân quý, ở tại các đế quốc trên đại lục Huyền Tôn, trong các đại tông môn, chỉ có võ giả thiên tài mới có được tư cách có thiên nhất thần thủy. Chẳng qua, ở trong vô biên hải vực, cơ hội thu được thiên nhất thần thủy so với ở trên đại lục Huyền Tôn lớn hơn rất nhiều. Được rồi, mầm cây tứ phẩm khí vận thụ cứ cất giấu cho kỹ. Ngày sau nếu như tìm được thiên nhất thần thủy để dùng thì tính sau. Vâng, Trúc lão, Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Được rồi, nhóc con, ngươi chuẩn bị bao giờ rời bến? Trúc lão khẽ nheo mắt dò hỏi. Vượt cấp chém giết người thủ hộ mạnh nhất trong thông đạo tiên thiên hạo khí cảnh của U Mật Tháp. Bí bảo đạt được quả nhiên là vô cùng chân quý, tứ phẩm tông môn khí vận thụ đến từ vị diện cao cấp. Cướp đoạt thiên đại tạo hóa, là chí bảo hệ mộc nghịch thiên, có thể sản sinh ra một mảnh tiên gia phúc bìa. Phong Vân Vô Ngân tin rằng, 42 người luyện tập tiến vào U Mật Tháp lần này, bao gồm cả hoàng đế trong đó. Bảo vật mà họ đoạt được cũng không quý giá được bằng gốc khí vận thụ này. Phong Vân Vô Ngân coi như là người chiến thắng lớn nhất. À, hoàng đế bệ hạ lại cấp cho ta một danh ngạch luyện tập khi U Mật Tháp phủ xuống lần sau. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân tính toán, chẳng qua không biết U Mật Tháp này phủ xuống lần nữa sẽ là bao nhiêu năm sau. Cách chương.